Siêu cấp cưng chiều. Chương 1475, người ái mộ Tông Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, các ký túc xá trong doanh trại đều nghe được một tin tức mang tính bùng nổ. Tam gia mang theo một người phụ nữ trở về. Chẳng những ở một cùng phòng còn ngủ chung giường nữa. Anh em trong doanh trại sôi trào nhiệt huyết. Ký túc xá 3 tầng nhưng cô mất đến 5 phút mới xuống cầu thang. Vì mỗi bước chân, giày lính cao cổ cứ chạm vào vết thương ở mắt cá chân. Rất khó chịu. Sảnh lớn tầng 1, Tông Trạm trống không, dựa vào tấm gương chỉnh tác phong. Cười nhạt, cô trì hoãn thời gian trên tầng à. Gương chỉnh tác phong là tấm gương lớn đặt ở tầng 1 ký túc xá quân đội. Giúp các binh lính chỉnh trang lại dáng vẻ y phục trước khi rời khỏi cổng ký túc xá. Tông Trạm nhận ra rõ ý đồ của cô. Không đổi tư thế đứng, nhìn phía trước, uy hiếp nói, cô dám đi một bước, xài ca kia sẽ lập tức biết tin tức về cô. Tịch La nuốt nước bọt, đối mặt với anh ta 3 giây rồi gật đầu với mọi người dưới bậc thang. Mỉm cười ung dung, xin chào, sau này chắc phải làm phiền mọi người nhiều, mong các đồng chí thông cảm. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Sáng cùng ngày, Tịch La bị sắp xếp đến làm việc trong phòng thông tin. Khéo sao, ở đây có 3 nữ đồng nghiệp. Với tính cách của Tịch La, nhìn cô ấm áp dễ chung sống, nhưng trong xương cốt cất giấu sự xa cách và lạnh nhạt. Trong 3 nữ đồng nghiệp có một người hơi lớn tuổi, 2 người còn lại trẻ trung, mới nhậm chức năm nay. Tiếng hộ khẩu hiệu đầy khí thế trong bãi tập định tại nhức óc, xuyên phá tận trời. Không phải thứ mà hai cánh cửa thủy tinh có thể ngăn được. Một nữ doanh nhân như cô sao lại phải chịu hành hạ ở nơi thế này? Có người gõ cửa phòng. Tịch La ôm chán ngẩn người không lên tiếng. Cùng ăn cùng uống, cùng chung huấn luyện. Tịch La xoay người muốn đi. Ăn ở thì được, huấn luyện, nằm mơ đi. Không đợi Tịch La lên tiếng, Tông Trạm móc còi, thổi hai cái về phía bãi tập. Tập hợp. Một đám quân nhân màu xanh nhanh chóng xuất hiện dưới tòa lầu. 3 đội hình, đội ngũ chỉnh tề, dù Tịch La có oán trách cỡ nào, cũng bị một màn trước mắt làm hết hồn không thốt nên lời. Cô nắm mái tóc dài xốc xếch, bảy muốn bùng nổ, FCK, phá giấc ngủ sẽ bị trời đánh đấy. Đúng vậy, Tịch La đang ở trong ký túc xá của Tông Trạm thật. Nhưng hai người không ở hai chung phòng. Từ lúc trở về doanh trại, tên đàn ông chó má kia lại bắt đầu và làm chính nhân quân tử. Nghe nói là qua đêm bên tham mưu phó Dồ không y. Đúng 6 giờ, Tịch La với đầu tóc bù xù ngồi trên giường ngẫm về cuộc đời. Dường như người ngoài cửa cũng chẳng trông mong cô sẽ đáp lại. Giọng trầm thấp hùng hậu truyền đến qua cánh cửa. Mặc bộ đồ hôm qua tôi đưa rồi xuống tầng 1. Tịch La lấy chăn che mặt. Lầm bầm chẳng biết đang nói gì. Qua khoảng nửa tiếng, cô mới mặc bộ đồ dằn di, buộc tóc gọn, chậm rãi xuống dưới tầng. Tịch La đỡ tay vịn cầu thang bước xuống. Khi đến bậc cuối cùng, cáu kỉnh hỏi, đau chân, có xe lăn không? Làm màu, Tông Trạm tỏ rõ ghét bỏ những ánh mắt vô thức quan sát cách ăn mặc của Tịch La. Anh ta gần như chưa từng thấy cô mặc quần áo vận động. Có thể vì ở thương trường nhiều năm, trang phục của cô hầu hết thiên về khéo léo thành thục. Ngay cả đồ ngủ cũng rất nồng đậm hương vị phụ nữ. Thế nên, sáng hôm sau, khi tiếng kèn lệnh rời di hai ường vang lên, Tịch La mơ màng cảm giác như có thiên quân vạn mã chui từ dưới đất lên. Trong hành lang cứ như chợ đồ ăn vậy, tiếng bước chân bảy thi nhau vang lên khiến cô không thể nào ngủ thêm được nữa. Tịch La lấy điện thoại ra xem. 5 giờ sáng, Tông Trạm lấy mũ xuống. Xoa tóc, xoay người đi. Nếu là cô sẽ giáng quân hàm của mình sao? Tịch La phản ứng chậm nửa nhịp. Nhún vai cười nhạt. Tôi vẫn không tin không có ai trị được anh. Bậc thang ngoài tòa lầu. Giọng anh ta trầm thấp nhắc nhở. Chú Tông của cô thì chắc có thể đấy. Tịch La lưu bản thảo. Cười khách sáo. Chắp vá thôi. Không phải cô khoe tài tiếng Anh, chỉ là không giỏi pinyin thôi. Chị La, có rảnh dạy em không? Cô nàng khoảng 20, vẫn chưa bị kỷ luật nghiêm khắc của quân đội đồng hóa. Nói năng lộ ra sự hoạt bát, cô gái lớn tuổi trong khoảng 27-28, thái độ không lạnh không nóng, thậm chí có vẻ không ưa thích Tịch La. Qua 3 phút nắm bắt, Tịch La đã hiểu trọn vẹn tình thế trước mắt. Hai cô nàng mới nhậm chức không có chủ kiến, mặc kệ mọi việc, còn người cô gái hơi lớn tuổi tên Phương Tranh Dung, là con em thế gia quân đội, còn là người ái mộ Tông Trạm. Thế nên, Tịch La không nhớ ai, lại nhớ mỗi Phương Tranh Dung này. Gần trưa, Tịch La viết một bản thảo hoàn toàn bằng tiếng Anh, vờ vịt đọc qua một lần rồi tự chọc cười bản thân. Wow, chị La, chị giỏi tiếng Anh quá. Một đồng chí nữ trẻ tuổi khi đưa nước thấy máy tính của Tịch La lập tức ca ngợi. Lúc này, Tông Trạm giang chân đứng trước đội ngũ, phát mấy khẩu hiệu nghỉ nghiêm rồi giới thiệu với mọi người. Vị này là Tịch La, phóng viên hàng đầu cho kênh diễn tập quân đội, sẽ tiến hành phỏng vấn theo gót trong doanh trại ta 3 tháng tới. Mọi người hãy hoan nghênh. Trong phút chốc, ba đội hình vỗ tay như sấm. Hoan nghênh phóng viên Tịch. Tịch La cười giả lá vẫy tay ra hiệu, mấp máy môi, nhỏ giọng nói, cái gì gọi là phỏng vấn theo gót? Không có gì đáng ngạc nhiên. Phương Tranh Dung được xem như người phụ trách phòng thông tin lên tiếng. Làm xong công việc của cô đi. Đây không phải nơi cho cô học tiếng Anh. Cô nàng ngượng ngùng nói biết rồi chị Phương. Sau đó xoay người về chỗ tiếp tục làm báo cáo. Tịch La ngước mắt nhìn Phương Tranh Dung ở bàn đối diện. Bĩu môi nghiền ngẫm, người ái mộ của tên chó má đó. Cái nết không được lòng ai. Phóng viên Tịch, cô là phóng viên hàng đầu của kênh diễn tập. Cách chương.